Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 581. Đại Vu Y Thiopi không có bị tại chỗ giết chết, thuần túy dựa vào lão Dương phản ứng mau đem giường nhỏ cho cướp đi. Nếu như mặc cho đám người này làm loạn, hắn hẳn là khiêng không đến đi gặp Vu Y thời khắc. Dù cho nhìn thấy Vu Y, Dương Thúc Bảo cũng không cho rằng hắn tình trạng có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Người này đã rơi vào trong hôn mê, cụ thể tình huống như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng dựa vào đại tù trưởng miêu tả hắn hẳn là bị ngựa vằn đá đến đầu xuất hiện nội thương. Chỉ sợ có trong đầu mạch máu chảy máu vấn đề, đây muốn đưa bệnh viện dùng CT cùng cộng hưởng từ hạt nhân đi chẩn đoán chính xác. Trở về bên trong, hắn đem chuyện này nói cho Sandoman nghe. Sandoman lơ đễnh, hắn lạc quan nói ra, chỉ cần hắn còn không có bị minh thần nô bộc bắt đến, kia sâu sâu đại vu y là có thể đem hắn cứu trở về. Đại vu y nhất định có thể làm được, hắn làm được qua rất nhiều lần. Dương Thúc Bảo hỏi, vậy ngươi cho rằng đại vu y lần này có thể trị hết Thiopi đại tù trưởng sao? Sandoman nói ra, chỉ cần hắn không có bị minh thần nô bộc bắt đến là được. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, thế nhưng là ngươi thế nào xác định hắn có hay không bị minh thần nô bộc cho bắt đến? Sandoman đương nhiên nói ra, liền xem sâu sâu đại vu y có thể hay không chữa khỏi hắn nha. Nếu như có thể trị hết, thuyết minh không có bị minh thần nô bộc cho bắt đến. Nếu như không thể trị tốt, đã nói lên hắn đã bị minh thần nô bộc bắt đến. Dương Thúc Bảo bị lời này cho kinh đến, hắn kêu lên, logic không phải là như vậy đi. Sandoman xác định nói ra, đương nhiên hẳn là dạng này. Trở về trống rỗng nhàn rỗi gian nhiều, hắn đem bộ lạc vu y tình huống kỹ càng nói cho Dương Thúc Bảo nghe. Chi này người cô xa bộ lạc sở dĩ đối người san cảm nhận tốt như vậy, ba phen mấy bận thân xuất viện thủ, nguyên nhân là bọn hắn vu y nghe tiếng chính là truyền thừa từ người san. Người san đi vào châu Phi Nam Bộ đã có 2000 năm. Bọn hắn đã từng là nơi này duy nhất cư dân. Ngươi đừng cho là ta rất ngu muội. Ta tuy là chưa từng đi học nhưng ta cũng ở trong thành thị làm việc qua. Tầm mắt tư duy cùng bình thường tộc nhân không đồng dạng. Vu y văn minh sớm nhất liền sinh ra tại người san bộ lạc bên trong. Khi đó người Zulu bọn hắn còn tại châu Phi Trung Bộ địa khu sinh hoạt đâu. Trên thực tế người san mới là mảnh đất này sớm nhất chủ nhân. Bọn hắn chính là trong này dựng dục ra thần bí hữu hiệu Vu y văn minh. Dương Thúc Bảo hỏi, dạng gì Vu y văn minh? Sandoman nghiêm túc nói ra, cụ thể ta không cách nào cho ngươi miêu tả. Tóm lại là một loại siêu tự nhiên thần kỳ văn minh. Chúng ta sâu sâu đại vu y có thể linh hồn xuất khiếu, tiến vào thế giới linh hồn. Trong đó hắn có thể khống chế con mồi, cũng có thể khống chế người. Càng có thể cùng linh hồn xác thực trao đổi đi phát hiện trên người chủ nhân sở hoạn tật bệnh tình. Hình cụ thể, Dương Thúc Bảo không nói. Hắn cảm thấy tiếp tục tạm thời xuống dưới xin lỗi chính mình tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc. Xe trở lại huyết giác trấn. Sandoman dẫn đạo hắn lái xe trực tiếp đi hướng trong trấn tâm. Đại vu y linh hồn giới ngay ở chỗ này. Cái gọi là linh hồn giới là một tòa căn phòng lớn, cùng chung quanh nhà tranh không đồng dạng. Phòng này là dùng tảng đá cùng xi măng đắp lên mà thành. Độ cao ước chừng 4 mét, diện tích phải có hơn 200 bình phương, giống một cái cỡ nhỏ nhà kho dường như. Ngày đầu tiên đến huyết giác trấn thời điểm Dương Thúc Bảo đã chú ý tới qua địa phương này. Hắn coi là đây là bộ lạc phòng nghị sự hoặc là tù trưởng nhà. Nguyên lai đây là đại vu y trụ sở. Phòng ở từ bên ngoài xem thô ráp nguyên thủy, không có gì chỗ đặc biệt. Duy nhất nhường Dương Thúc Bảo cảm thấy chỗ đặc biệt ở chỗ người bình thường cửa ra vào buộc lấy chó. cái này linh hồn giới cửa ra vào buộc lấy một cái linh dương sừng thẳng. Sau khi xe dừng lại, đại tù trưởng cùng Sandoman hợp lực đem Thiopi dơ lên xuống tới. Đại tù trưởng đối với hiệu suất rất hài lòng. Ta quả nhiên không có tìm lầm người. Dương tiên sinh, các ngươi ô tô tốc độ chính là nhanh. Bất quá chúng ta vẫn là không có bao nhiêu thời gian. Nhanh lên, chúng ta cùng nhau đi vào đem Thiopi giao cho sâu sâu đại vu y. Hy vọng linh hồn của hắn còn không có bị minh thần nô bộc mang đi. Dương thúc bảo xem Kurutantan cũng cùng nghề bên trong, liền giữ chặt hắn thấp giọng hỏi, cái này vu trị liệu bệnh đáng tin cậy sao? Kurutantan gật đầu nói ra, đương nhiên đáng tin cậy. Dương thúc bảo hỏi, ngươi thật từng học đại học? Kurutantan cười khổ nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, Dương tiên sinh. Nhưng ngươi phải biết, chúng ta này một ít dân tộc tại châu Phi đại địa bên trên sinh sống mấy ngàn năm. Tại người da trắng không có tới phía trước, chúng ta một mực sống thật tốt. Bộ lạc phát triển rất ổn định, nhân khẩu vui vẻ phồn vinh. Khi đó chúng ta nhưng không có hiện đại y học. Vậy chúng ta là làm sao chữa bệnh? Dương Thúc Bảo suy nghĩ một chút cũng đúng. Lúc trước hắn đi theo Diêu Kiến Thức vu trị liệu bệnh biểu diễn có chút nói nhảm. Rất có thể là kia vu y không có thực học. Thế là lần này hắn nhận mời cùng một chỗ tiến vào căn phòng lớn thời điểm. Liền vui vẻ đi vào theo. Phòng bốn phía không có cửa sổ. Chỉ có trên đỉnh mở một đỉnh cửa sổ mái nhà. Bên trong phi thường u ám. Mùi vị cũng rất đặc biệt. Cụ thể không nói bên trên vị gì. Chính là loại kia năm xưa phòng ốc vừa mở ra sau khi đặc hữu mùi vị. Bất quá bên trong còn kèm theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Cái này Dương Thúc Bảo gặp nhiều động vật đi săn, cho nên ngược lại là quen thuộc. Theo cửa chính đóng kín, mấy cái bó đuốc tuần tự phát sáng lên. Dương Thúc Bảo lúc này mới phát hiện trong môn hai bên các trạm mấy cái người cô sa võ sĩ. Này một ít võ sĩ đều là cường tráng thanh niên, bọn hắn dáng người cao ngất, chỉ ở trên lưng bọc lấy một mảnh ngựa vằn ra, đi chân trần đứng trên mặt đất, mặt không thay đổi bộ dáng rất uy nghiêm. Các võ sĩ trang điểm rất thống nhất, bên phải vành tay bên trên có treo một cái không biết là con nhím còn là cầy mang gớt răng nanh. Hết thảy tay trái giơ bó đuốc, tay phải nắm trường mâu. Ngọn lửa nhấp nháy bên trong sắc mặt của bọn hắn lúc sáng lúc tối. Cho gian phòng bên trong tăng thêm mấy phần khí tức âm trầm. Rộng lớn gian phòng cũng không trống rỗng. Bên trong gác lại rất nhiều thứ. Các võ sĩ treo lên bó đuốc chính là cho bọn hắn chiếu sáng. Phòng ngừa bọn hắn bị trượt chân. Sâu sâu đại vu y từ phía trên cửa sổ chiếu rọi xuống vòng sáng bên trong đứng lên. Hắn là cái đã có tuổi lão nhân, nhưng thân thể cùng các võ sĩ đồng dạng cao ngất thẳng tắp. Gầy gò dáng người rong ròng cao đứng tại vòng sáng bên trong giống một gốc huyết giác. Hình tượng này vượt quá Dương Thúc Bảo đoán trước. Hắn coi là này vu y là cái dáng người gù lưng, chống quải trượng lão đầu. Kết quả chỉ đoán đúng phân nửa, đúng là cái lão đầu. Nhưng thân thể nhìn qua so với hắn còn gắng gượng. Sâu sâu đại vu y không nói chuyện, sắc mặt nghiêm nghị chỉ hướng trước mặt đất trống. Đại tù trưởng cùng Sandoman ngoan ngoãn đem Thiopi cho gác lại đi lên. Căn phòng này trên đỉnh cửa sổ mái nhà tựa hồ làm qua xử lý. Tia sáng chiếu rọi xuống đến sau rất tập trung tụ thành một vòng. Đại vu y ngồi xuống cẩn thận xem xét Thiopi tình huống. Hắn nhìn đồng tử, ngửi miệng mùi vị cũng nghe nhịp tim, cuối cùng trầm giọng dùng tiếng thổ dân nói mấy câu. Dương Thúc Bảo nghe không hiểu, Kurutantan thấp giọng cho hắn phiên dịch. Hắn nói vị này đại tù trưởng tình huống so với một lần trước muốn nguy cấp. Nhất định phải tranh thủ thời gian thi pháp cứu mạng, phân phó võ sĩ đem cửa bên ngoài đại linh dương dắt tiến đến. Quả nhiên. Có võ sĩ kéo cửa ra đem phía trước buộc tại cửa ra vào đại linh dương lôi vào. Dương Thúc bảo kỳ quái. Thế nào còn dùng được linh dương? Guru Tan Tần nói ra. Bởi vì Đại Vu Y muốn đi vào linh hồn giới. Đại linh dương là câu thông xã hội loài người cùng linh hồn giới môi giới. Còn có thuyết pháp này. Dương Thúc bảo trợn mắt hốc mồm. Guru Tan Tần tiếp tục nói ra. Đương nhiên, Vu Y xuất thần tiến vào linh hồn giới thời điểm trạng thái cùng đại linh dương sắp chết trạng thái. Rất giống, đều là miệng sùi bọt mép, lỗ mũi chảy máu, bốn chân mềm nhũn cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quá trình này gọi là gần chết vong. Bọn hắn đúng vào lúc này chẩn bệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.